Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, rắn lột. Bởi vì là ban đêm nguyên nhân, trong sơn động tia sáng rất là tối tăm, Vân Băng vung tay lên một cái theo băng nguyệt bên trong lấy ra hắc ngọc băng tâm châu. Nhất thời, mờ tối sơn động liền bị chiếu sáng. Đi theo phía sau, Thái Mị Nhi nhiều hứng thú nhìn lấy Vân Băng trong tay hắc ngọc băng tâm châu. Nàng có thể nhìn ra hắc ngọc băng tâm châu không đơn giản, nhưng nàng lại không biết, bị chiếu sáng về sau, Vân Băng mới phát hiện, sơn động mặt đất phía trên có một tầng không tệ cát vàng. Cả sơn động lộ ra đến mức dị thường khô ráo, trên cát vàng còn có chút khắp nơi huyết dịch, còn chưa khô cạn. Lân giáp cự mãng mang theo Vân Băng trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến. Nó đương nhiên biết Thái Mị Nhi một mực theo sau lưng, nhưng không có để ý cái gì. Đi đến chỗ sâu về sau, Vân Băng nhìn mặt đất phía trên có một cái phá nát vỏ trứng. Lân giáp cự mãng nhìn lấy vỏ trứng trong mắt tràn đầy bi thương. Hiển nhiên nó không cứu được toàn bộ nó hài tử. Căn cứ vỏ trứng đến xem, cần phải chỉ có một cái trứng gặp nạn, bị lân giáp cự mãng cứu hai cái. Sau đó, lân giáp cự mãng đem trong miệng xà đàn phóng ra, cũng đem Vân Băng buông xuống. Sau đó theo một tảng đá lớn đằng sau, dùng cái đuôi đẩy ra 10 kiện đồ vật. Vân Băng cùng Thái Mị Nhi chớp mắt xem xét, phát hiện là rắn lột, lớn nhỏ không đều, ngắn nhất chừng 1 mét. Dài nhất chính là chừng 10 thước. Lân giáp cự mãng ngàn năm một thay ra, ngàn năm một mét, thẳng đến 10 vạn năm có thể đạt tới 100 mét khoảng cách. Bọn chúng rắn lột rất là cứng rắn, là chế tác khôi giáp tài liệu tốt, dùng cho hồn đạo khí chế tác chỉ sợ cũng có thể. Vân Băng ngẩng đầu nhìn về phía lân giáp cự mãng mắt rắn, hỏi, đây là cho ta sao? Hiểu một chút về sau, lân giáp cự mãng nhẹ gật đầu, dùng cái đuôi đem rắn lột giao cho Vân Băng. Vân Băng cũng không khách khí, trực tiếp đem rắn lột thu nhập băng nguyệt bên trong. Sau đó thản nhiên nói, cảm ơn. Lân giáp cự mãng lắc đầu về sau, lại đem hai quả trứng để vào trong miệng. Vân Băng tựa hồ minh bạch cái gì, nhạt vừa nói, ngươi là muốn đi tìm gia viên mới sao? Lân giáp cự mãng gật đầu. Ngươi cẩn thận, chúng ta cũng đi. Vân Băng nói. Sau cùng, lân giáp cự mãng cúi đầu tại Vân Băng trên mặt cọ sát. Vân Băng cũng không có cự tuyệt. Sau đó liền dẫn hai quả trứng rời đi. Thái Mị Nhi đi tới Vân Băng bên người. Nó là một vị vĩ đại mẫu thân. Vân Băng khẽ gật đầu. Trong đầu hiện lên năm đó mẫu thân đem hắn thổi đi một màn kia. Ánh mắt bên trong hơi xuất hiện ba động. Cái này lân giáp cự mãng linh trí thật đúng là cao. Bình thường một vạn năm hồn thú không có cao như vậy linh trí. Thái Mị Nhi tán thưởng đồng thời, trong giọng nói lại hơi kinh ngạc. Đó là bởi vì nàng ăn luôn nàng đi bạn lữ mật rắn. Vân Băng nhạt tiếng nói. Lân giáp cự mãng sau khi chết, một thân tinh hoa đều sẽ ngưng tụ tại mật rắn bên trong. Cái này lân giáp cự mãng ăn một cái khác lân giáp cự mãng mật rắn. Căn cứ cái này mật rắn đến xem, một cái khác lân giáp cự mãng tu vi chỉ sợ tại 5 vạn năm hai bên. Vân Băng suy đoán là cái này lân giáp cự mãng mật rắn. Thái Mị Nhi sững sờ, tiểu gia hỏa. Làm sao ngươi biết, vừa mới dùng sinh mệnh chi quang cho nó trị liệu thời điểm. Cảm nhận được trong cơ thể nó còn có hấp thu song song mật rắn. Chờ nó hấp thu song song về sau, chỉ sợ có thể đến 4 vạn năm hồn thú. Vân Băng giải thích nói, bất quá mật rắn kia xem ra cũng không thể hữu hiệu trị liệu lân giáp cự mãng thương thế. Bằng không hắn cũng không cần xuất thủ. Thái Mị Nhi nhẹ gật đầu, dạng này bọn họ có thể tại cái này hỗn hợp khu có một chỗ cắm rùi đi. Vân Băng không có lại đáp lời, Vân Băng mở ra cực hàn vũ rực, hai người hướng về doanh địa bay đi. Hiện tại vẫn là rạng sáng, theo kiếm sĩ lang khuyển cùng lân giáp cự mãng xuất hiện đến bây giờ thời gian hao phí cũng không ngắn, nhưng còn không có hừng đông. Trở lại doanh địa về sau, Phong Dịch liền lên trước hỏi thăm, Vân Băng học đệ, lân giáp cự mãng mang ngươi đi làm cái gì? Nhìn thoáng qua Phong Dịch, Vân Băng nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là đưa ta một kiện lễ vật. Nó rắn lột, rất cứng ngắc, có thể làm thành khôi giáp. A nha, Phong Dịch nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Mà Vân Băng thì xuất ra đồ làm bếp, nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu cơm. Lần này Huyền Lão cho Vân Băng lấp tốt mấy con cá. Vân Băng chớp mắt xem xét vẫn là hồn thú, tuy nhiên 10 năm cũng chưa tới. Mặc dù lớn buổi sáng ăn cá cũng không thích hợp, nhưng Vân Băng cũng không nói gì, trực tiếp bắt đầu xử lý, sau cùng làm thành một nồi canh cá. Hừng đông về sau, mọi người chỉnh đốn sau lại lần xuất phát. Bất quá trận hình lại phát sinh biến hóa, cánh phải Phong Dịch cùng Vân Băng đổi chỗ, từ Vân Băng đứng ở bên ngoài. Dù là mọi người bây giờ nghĩ đến rạng sáng lúc chuyện phát sinh, trong đầu cũng là một trận hoảng hốt. Trong nháy mắt, 4 ngày sau đó, ngày thứ 5 sáng sớm, trong rừng rậm, nhàn nhạt hơi nước tràn ngập, sương mai khí ẩm rất nặng. Vân Băng mấy người duy trì lấy trận hình, nhưng đều là đem tính cảnh giác tăng lên tới tối cao. Bởi vì bọn hắn lúc này đã duỗi ra hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm giáp giới khu vực. Khu vực này, thậm chí ngộ hơn 10 vạn năm hồn thú cũng có thể. Trước 4 trời, bọn họ cũng không có gặp phải thích hợp hồn thú. Mặc dù có Vân Băng phỉ thúy tai thỏ, nhưng bọn hắn vẫn là gặp mấy cái 4, 5 vạn năm hồn thú. Bởi vì một sai lầm khiến Phong Bình cùng Tân Khuyết ào ào bị thương không nhẹ. May mắn có Mây Băng sinh mệnh chi quang, nếu không chỉ sợ bọn họ chỉ sợ muốn chậm trễ nhiều ngày. Trong thời gian này Vân Băng từng lấy nhục thân cùng cực hạn chi băng ngạnh hám một cái chủ động công kích bọn họ hơn 4 vạn năm hồn thú, sợ ngây người mọi người. Tuy nhiên khi đó Vân Băng cũng không có sử dụng long lân trạng hình dáng. Đi qua mấy ngày nay phối hợp, mấy người ăn ý cũng đề cao mạnh. Mấy ngày nay Hàn Nhược Nhược phát hiện Vân Băng sẽ chỉ đối chủ động công kích bọn họ hồn thú có chiến đấu dục vọng, nếu không, Vân Băng cũng chỉ là đựng giả vờ giả vịt thôi. Cái này làm nàng có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không phải là nhìn không ra ý nghĩ, thậm chí bọn họ đa số người cũng đã xem ra đi ra. Nhưng không có nguyên một đám đi qua hỏi, Vân Băng cũng không có làm gì sai. Mỗi lần phối hợp cũng không tệ, khiến người ta tìm không ra đến mau bệnh. Cần hồn hoàn 9 người, chỉ có Tân Khuyết, Âu Tuyết Viện cùng Giả Á Huân thu hoạch được hồn hoàn. Còn lại 6 người một mực không có tìm được thích hợp. Có là phù hợp, nhưng niên hạn quá cao. Chính tại mọi người tiếp tục tiến lên lúc, Vân Băng khẽ chau mày, nói, ngừng, mọi người ào ào ngừng bước. Hàn Nhược Nhược mở miệng hỏi, tiểu học đệ, có tình huống như thế nào? Vân Băng cũng không có trả lời ngay, mà chính là dùng phỉ thúy tai thỏ cẩn thận lắng nghe chung quanh. 1 phút đồng hồ sau, Vân Băng mới nói, phía trước 400 mét chỗ cần phải có một đám thực vật hệ hồn thú. Niên hạn cũng không thấp, Hàn Nhược Nhược nhíu mày suy nghĩ, sau cùng quyết định nói, ta đi thăm dò nhìn, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ước chừng 5 phút, Hàn Nhược Nhược mới trở về. Vân Băng thấy rõ ràng Hàn Nhược Nhược trong mắt vẻ mừng rỡ. Liền đại khái đoán được cái gì? Quả nhiên, Hàn Nhược Nhược sau khi hạ xuống, hướng về Mã Tiểu Đào, Ngũ Mính, Nguyệt Tình còn có Vân Băng hơi hơi cúi đầu, nói, làm phiền các ngươi. Là tử kim tinh trúc nhóm, trong đó có một gốc tử kim tinh trúc đã đem gần 9 vạn năm. Ta hoạt kim thằng là có thể mềm có thể cứng rắn. Gần đây 9 vạn năm tử kim tinh trúc rất thích hợp ta. Hàn Nhược Nhược vừa mới dứt lời, một đạo tử kim sắc vật thể bay tới, mục tiêu cũng không biết là ai, nhưng lại bay về phía Vân Băng, tốc độ cực nhanh. Vân Băng thân thể vội vàng một bên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN